Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1025, chợ đen hoàng đế. Hai càng, đi qua dài rằng giặc thông đạo, đèn sáng đột nhiên sáng lên tới, phá lệ chói mắt, hoàng đế liền ở bên trong, đi vào đi, một cái lạnh lùng thanh âm vang lên. Dương Tranh quay đầu lại nhìn một chút côn đồ các ké Hạo Nam Ca. Hạo Nam Ca giờ phút này một mặt đau chứng, giống như là bị người khiển trách một dạng. Dương Tranh đối Hạo Nam Ca mỉm cười, liền xoay người qua, bước vào Hợp Kim Đại Môn. Bang, một tiếng nhập Hợp Kim Đại Môn, lại là chói mắt đèn sáng sáng lên. Lần này so trước đó đèn sáng càng chói mắt, cũng may. Dương Tranh ánh mắt có thể so với Hầu Ca hỏa nhãn kim tinh. Cái này đốt đèn quang ngược lại là lung lay không mù ánh mắt hắn. Có lẽ đây là chợ đen hoàng đế một hạ mã uy. Đáng tiếc đối Dương Tranh vô dụng. Đụng, đụng, đụng, dày đặc tiếng bước chân truyền tới, giống như là một cái cự nhân ăn mặc dày sắt tử tại Hợp Kim sàn nhà trên đi một dạng. Chỉ gặp ánh sáng đại sảnh chính giữa cửa mở ra, một cái so bình thường người cao ra ba cái đầu mãnh nam đi ra. Cái này mãnh nam xuất hiện đệ nhất mắt, Dương Tranh cảm giác giống như là nhìn thấy một đầu ẩn núp người tùy thời chuẩn bị phát động công kích chí mạng mãnh thú. Cao tráng thân thể, bảo khởi cơ bắp, bó sát người quần da tăng thêm màu đen đặc áo lót. Mãnh nam trang điểm cùng Dương Tranh trước đó tại đường tắt bên trong gặp cái kia lạnh lùng nam cơ hồ giống nhau như đúc, phảng phất lạnh lùng nam cùng trước mắt mãnh nam đều là từ bắt đầu thần quyền trong thế giới đi ra một dạng. Hắn ngồi xuống tại này trương thuộc về hắn kim loại vương tọa trên ngồi xuống. Này trương vương tòa toàn bộ vũ liệt tinh địa hạ hắc thị, chỉ có một mình hắn có tư cách ngồi lên, cái khác nghĩ ngồi lên người đều bị hắn giết rơi. Hắn liền là vũ liệt tinh địa hạ hắc thị hoàng đế, thần binh rèn đúc sư. Ngươi tốt, hắn mở miệng, chủ động mở miệng, thanh âm cực kỳ hồn hậu. Chợ đen hoàng đế, ngươi tốt. Dương Tranh cũng mở miệng, cười nói, ta thủ hạ đập ngươi mặt tiền cửa hàng, ta đã biết. Đây là chúng ta sai, bất quá ta không nghĩ đơn giản bồi thường. Thần binh rèn đúc sư, ta nghe nói ngươi từng tại Liễu thị tập đoàn dùng tay không phá rơi cơ giáp. Ta đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, tới đi, cùng ta đánh một trận, thắng, ta sẽ bồi thường ngươi 20 ức tinh tệ. Chợ đen hoàng đế nói, vừa nói, hắn đứng lên tới, hướng Dương Tranh đi tới. Đi tới Dương Tranh trước mặt ngừng, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Dương Tranh. Chợ đen hoàng đế, so Dương Tranh cao ra hơn hai đầu. Chỉ từ thể trạng trên, Dương Tranh cùng chợ đen hoàng đế hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nếu như khiến người ngoài tới tuyển, khẳng định tuyển chợ đen hoàng đế sẽ thắng. Bởi vì chợ đen hoàng đế nhìn qua, liền giống như một đài hình người thản tương đương khác. Có tính áp đảo lực lượng. Bất quá, người ngoài không biết, Dương Tranh mặc dù không phải hình người thản tương đương khác, có thể hắn là hình người đóng cọc máy, so hình người thản tương đương khác lợi hại hơn. Một tát liền có thể đem người hình thản tương đương khác cho phái đánh thành linh kiện. Bắt đầu đi, chợ đen hoàng đế nhìn chằm chằm Dương Tranh, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Đồng thời đưa tay, hắn đại thủ cao cao giơ lên, hướng về phía Dương Tranh đầu liền là trùng điệp vỗ xuống. Oanh, cái này một vỗ, lực lượng vượt qua ngàn cân. Dương Tranh không có trốn, có chút ý tứ, cánh tay ta rất nhiều năm không có loại này bị chấn động đến cảm giác tê dại cảm giác. Chợ đen, hoàng đế lui về phía sau một bước. Hai tay hỗn tạp hợp lại cùng nhau, đốt ngón tay phát ra băng két thúy thanh thanh âm, nhìn Dương Tranh một cái, hắn lại lùi một bước, cùng Dương Tranh duy trì hai bước khoảng cách, ngay sau đó đột nhiên một cái cúi người, bày ra một cái ra chiêu tư thế. Giờ khắc này, Dương Tranh rõ ràng cảm giác được chợ đen hoàng đế tại tụ khí, hắn trên thân khí tức tại điên cuồng tăng lên. Bắt đầu bách liệt quyền, bỗng nhiên chợ đen hoàng đế ra quyền, hắn oanh ra quyền pháp thình lình là bắt đầu bách liệt quyền. Oanh oanh oanh, chợ đen hoàng đế ra quyền tốc độ cực kỳ nhanh, đạt đến một giây trăm quyền cảnh giới, mà còn mỗi một lần ra quyền công kích đều là bất đồng bộ vị, công kích đều là Dương Tranh trên thân huyệt tương đương nói. Cái này quyền pháp cực kỳ lợi hại, chỉ bất quá, 3 giây sau, chợ đen hoàng đế thu quyền. Hắn nhìn xem Dương Tranh, nhìn rất lâu, rốt cuộc mở miệng, hắn nói, ta thua. Thoại âm rơi xuống, chợ đen hoàng đế xoay người qua, một lần nữa tại kim loại vương tọa trên ngồi xuống, đang ghế dựa nắm tay trên một ấn, một cái hộp kim loại xuất hiện, hắn tiện tay quăng ra, hộp kim loại bay ra, hướng về phía Dương Tranh bay tới. Bắt đầu thần quyền, uy lực kinh người, Dương Tranh vươn tay, tiếp nhận hộp kim loại, cười đối chợ đen hoàng đế nói một câu. Trên thực tế, không phải chợ đen hoàng đế yếu, chợ đen hoàng đế mới vừa trạng thái đã vượt qua nửa bộ thần vực, thậm chí vượt qua thần vực đệ nhất cấp, đạt đến thần vực đệ tam cấp trình độ. Loại trình độ này đủ để miểu sát vũ liệt tinh trên cao thủ còn lại. Đáng tiếc, hắn đánh nhau Dương Tranh, Dương Tranh thịt tương đương thân, có thể ngạnh kháng Bắc Minh võ viện tứ đại giáo tập một trong xích luyện cương mãnh võ công. Xích luyện cảnh giới chính là thần tướng, liền xích luyện đều tổn thương không Dương Tranh, chợ đen hoàng đế tự nhiên cũng tổn thương không Dương Tranh. Không phải hắn quá yếu, mà là Dương Tranh quá mạnh, Dương Tranh thịt tương đương thân, so một loại thần mạnh còn muốn cường đại hơn nhiều. 20 ức tinh tệ, tăng thêm một bản quyền pháp sách, đây là đối ngươi bồi thường. Thần binh thợ rèn, sau đó địa hạ hắc thị sẽ không tìm thần binh tập đoàn phiền toái. Chợ đen hoàng đế mở miệng, điểm danh trong hộp kim loại chứa đồ vật, dừng lại một chút, tiếp theo lại nói. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể tiến cử ngươi gia nhập chợ đen. Chợ đen trải rộng toàn bộ tinh hà, ngươi muốn cùng cao thủ đối chiến, chợ đen là lựa chọn tốt nhất. Gia nhập chợ đen, quên đi thôi. Dương Tranh nghe xong, khẽ gật đầu một cái. Hắn đối chợ đen hứng thú không lớn, nếu như không phải bởi vì mỹ nữ sát thủ Huỳnh Hoặc cùng thần binh tập đoàn bị người phá tiệm mặt, hắn đều lười nhắc tới chợ đen. Đúng, ngươi biết Huỳnh Hoặc? Dương Tranh nghĩ tới Huỳnh Hoặc, mở miệng hỏi, Huỳnh Hoặc, ngươi biết Huỳnh Hoặc? Chợ đen hoàng đế hơi nhướng mày, hỏi ngược lại Dương Tranh. Thấy qua mấy lần, Dương Tranh cười một tiếng, Huỳnh Hoặc là ta nghĩa nữ. Chợ đen hoàng đế chậm rãi mở miệng, thanh âm rất trầm thấp, dạng này a, ngươi biết Huỳnh Hoặc lai lịch? Dương Tranh tiếp tục hỏi. Chợ đen hoàng đế trầm mặc, ước chừng qua 3 phút, chợ đen hoàng đế mới mở miệng, biết, biết. Như vậy Huỳnh Hoặc là cái gì lai lịch? Dương Tranh nhìn xem chợ đen hoàng đế, Huỳnh Hoặc không phải vũ liệt tinh bản thổ người, ta cũng không phải. Chợ đen hoàng đế dùng thanh âm trầm thấp nói, nghiêm khắc tính toán ra, ta là Huỳnh Hoặc cha mẹ thủ hạ một cái tay chân. Về sau phát sinh một chút ngoài ý muốn, ta bị trục xuất gia tộc kia. Lại về sau, gia tộc kia xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bị người diệt môn. Dạng này a, Dương Tranh nói nhỏ, hắn nhớ tới, tại lật nhìn Huỳnh Hoặc album ảnh lúc, xác thực nhìn thấy qua một cái tráng nam bóng lưng. Cái kia tráng nam hẳn là liền là trước mắt cái này chợ đen hoàng đế. Ta không hy vọng Huỳnh Hoặc rời đi vũ liệt tinh, viên này tinh cầu đối với nàng mà nói đầy đủ an toàn. thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Chợ đen hoàng đế lại mở miệng, tựa hồ một loại cảnh cáo. Có ta ở đây, thế giới bên ngoài sẽ không nguy hiểm, chỉ sẽ đặc sắc hơn. Dương Tranh cười khẽ nói, ta không tin ngươi. Chợ đen hoàng đế mở miệng, cũng là giờ khắc này, gian phòng trong đèn sáng đột nhiên âm thầm đi, lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Hai người đều là trầm mặc bó tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?